Kỳ Thiên Lộ, chương 88, Thất Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên đối với hết thảy cổ tiên nhân cũng rất hiểu rõ, dù sao hắn từng tu luyện đến trình độ độ kiếp tinh thị liên là vũ khí rất kỳ diệu, lúc chưa phát khởi công kích tựa như là không khí, căn bản không cách nào phòng bị, một khi khởi động là có thể hóa thành lợi khí nguy hiểm nhất mà tinh thị liên tựa hồ có thể tự mình biện thức vật phẩm và địch nhân. Đối với sinh vật cường đại, tinh thị liên sẽ rất cẩn thận, không dễ dàng phát khởi công kích. Đương nhiên, nếu như Tần Tiểu Thiên muốn phát khởi công kích, tinh thị liên cũng sẽ không kháng cự. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ bây giờ mình có bao nhiêu khả năng, ba nạp nhân và người tu chân đều không được, phải tìm cấp bậc tiên nhân tới thử nghiệm một chút, cũng chính là muốn đánh một trận, hoặc là nói đánh lén một lần. Có tinh thị liên, hắn có thể không cần lộ diện. Khoảng cách với ba nạp của tiên nhân còn khoảng 10 dặm, Tần Tiểu Thiên ngừng lại. Tới gần hơn một chút có lợi cho việc nắm giữ tinh thị liên. Tần Tiểu Thiên thu hồi phần lớn tinh thị liên đã được thả ra. Bây giờ hắn biết tinh thị liên vươn ra càng nhiều, đối với mình sẽ tạo thành gánh nặng càng lớn, mà năng lực nắm giữ tinh thị liên lại càng thấp. Bởi vậy, hắn cố ý khống chế bộ phận tinh thị liên, hình thành thế công tập trung. Ba nạp cổ tiên nhân kia chính là vị thần trong lòng ba nạp nhân, bất quá cổ tiên nhân này thì tu thành trong nguyên giới. Tổ tiên của ba nạp nhân mặc dù phi thường lợi hại, nhưng sau này cũng đi lên con đường từ từ suy bại, cuối cùng không thể không dựa dẫm vào nguyên giới chi chủ, ở lại trong nguyên giới giữ chút hơi tàn. Chuyện được copy tại truyện full, ai cũng không có nghĩ đến, ba nạp nhân ở nguyên giới ngược lại khôi phục nguyên khí, tốc độ tu luyện bay nhanh, phảng phất nguyên giới là dành cho ba nạp nhân. Ở ngàn năm thời gian, ba nạp nhân đã hiện ra đại lượng cao thủ, ngoài ra cao thủ đứng đầu thậm chí có thể ngang ngửa được với cổ tiên nhân. Ba nạp nhân vì vậy dã tâm cũng bành trướng. Phương thức tu luyện của ba nạp nhân tương đối cổ quái, cùng phương thức tu luyện của Tần Tiểu Thiên có chút tương tự, tốc độ tiêu hao tư nguyên của bọn họ cực nhanh, cao thủ xuất hiện càng nhiều tư nguyên lại càng thiếu thốn. Bởi vậy trong xã hội của ba nạp nhân luôn có tính khuếch trương, bọn họ không ngừng chiếm lĩnh tinh cầu mới, có được tư nguyên mới có thể bảo trì sự phát triển của cả tộc quần. Gần trăm năm nay, nguyên giới chi chủ vẫn một mực không có lộ diện, từ lúc ban đầu ba nạp nhân còn có chút cẩn thận từ từ dò xét, đến từ từ xâm lấn đại quy mô, làm cho bọn hắn vui mừng không thôi chính là nguyên giới chi chủ cũng không có bất cứ sự can thiệp nào, lần này, bọn họ quyết định hướng tới địa bàn của loài người phát khởi công kích. Nguyên giới có những tinh cầu tốt nhất đều do loài người chiếm cứ, nếu có thể có được những tư nguyên này, bọn họ có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao thủ cấp bậc cổ tiên nhân, lúc đó có thể đi ra nguyên giới, hướng vũ trụ càng thêm rộng lớn mà phát triển. Trước khi tiến vào nguyên giới, ba nạp cổ tiên nhân cũng không nhiều, bọn họ chỉ là những lão cổ tiên nhân từng tồn tại trước đó. Mà Tần Tiểu Thiên nhìn thấy cổ tiên nhân này, hẳn là cao thủ cấp bậc cổ tiên nhân, nói cách khác bọn họ là tu vi tăng tiến chỉ sau khi tiến vào nguyên giới, so sánh với cổ tiên nhân thật sự thì kém một chút nhưng cũng đạt tới tu vi tiên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên lén lút dùng tinh thị liên vây quanh ba nạp cổ tiên nhân kia, tâm niệm vừa động tinh thị liên lại điên cuồng quấn quanh đi tới. Ba nạp cổ tiên nhân kia chuẩn xác mà nói là ba nạp tiên nhân, cả kinh hét dầm lên, thanh âm như con mèo bị đạp trúng đuôi. Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ sương mù màu xanh biếc, tinh thị liên bị che ở bên ngoài. Trong lòng Tần Tiểu Thiên hơi kinh hãi, sương mù màu xanh biếc kia cũng là có vô số tinh điểm thật nhỏ tạo thành, cũng có cùng loại phản ứng như tinh thị liên, cũng đồng dạng cắn nuốt phân giải vật chất, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đồ vật giống nhau như vậy. Bất quá sương mù hình thành tinh điểm so sánh với tinh thị liên thì thật sự quá yếu nhỏ, hơn nữa tinh điểm lại thật thể hóa, so với tinh thị liên vô hình vô sắc căn bản không cùng một cấp bậc vũ khí. Sương mù màu xanh biếc chẳng qua là do những tinh điểm trống rỗng cấu thành, không giống như tinh thị liên có thể hình thành vô số căn hệ. Sau khi tinh thị liên phân giải tinh điểm thứ nhất, ba nạp tiên nhân kia biết đại sự không hay, hắn không biết là thứ gì đang đánh lén mình, mà lực lượng của mình lại biến mất rất nhanh, nếu như tiếp tục như vậy, bổn nguyên lực lượng rất nhanh sẽ xong đời. Hắn thử na di ra ngoài, nhưng phát hiện đã bị gắt gao cuốn lấy, tựa như rơi vào một chiếc võng lưới thật lớn. Ba nạp tiên nhân kia tên là Khúc Khuất Vũ, là hung thần nổi tiếng trong ba nạp nhân. Chủng tộc ba nạp nhân này cũng chú trọng thực lực cao thấp như người tu chân, Khúc Khuất Vũ vì tu luyện từng giết chóc qua hơn trăm vạn ba nạp nhân, trình độ điên cuồng căn bản là làm cho ba nạp nhân bình thường không cách nào sánh kịp. Khúc Khuất Vũ mặc dù tàn bạo hung ác nhưng không ngu một chút nào, so sánh với đa số ba nạp nhân thì giàu hoạt hơn, cho nên sau khi gặp phải đánh lén của Tần Tiểu Thiên, ý niệm thứ nhất của hắn chính là chạy trốn. Tần Tiểu Thiên phát hiện Tinh Thị Liên có vẻ hơi tán loạn, biết do mình đứng khoảng cách quá xa, vì vậy lại na di về phía trước một khoảng cách, vì gia tăng uy lực của Tinh Thị Liên, hắn cơ hồ đem hết cả tâm thần chìm vào trong đó. Trong phút chốc Tinh Thị Liên phảng phất như con trâu điên nổi giận hoành trùng đánh thẳng, phân liệt ra vô số nhánh, tầng tầng lớp lớp bao vây quanh bốn phía Khúc Khuất Vũ, sương mù tinh điểm màu xanh biếc nhanh chóng tiêu tán. Khúc Khuất Vũ gấp đến độ nổi điên, một kiện vũ khí cũng vận dụng không ra, duy nhất có thể sử dụng chính là bổn nguyên lực lượng. Bổn nguyên lực lượng của hắn chính do ngưng luyện mà thành lục vụ. Sương mù xanh biếc, tinh điểm, nhưng lục vụ này lại tiêu tán khó hiểu, làm sao làm cho hắn không vội. Vô luận có chu lên dãy dụa thế nào, đều không thể tổ chức bổn nguyên lực lượng tiêu tán, nhưng lại không thể na di, hắn tự như khối sắt rơi vào trong nham tương, ở độ nóng cao từ từ tan chảy. Tần Tiểu Thiên cảm nhận được một cỗ năng lượng cực lớn đang rất nhanh đưa vào tinh điểm trong cơ thể, loại cảm giác này thập phần tuyệt vời. Mà theo năng lượng dũng mãnh đi vào, khả năng hắn khống chế Tinh Thị Liên càng tăng thêm vài phần. Tinh điểm lục vụ đột nhiên mở lớn, Khúc Khuất Vũ liều mạng, hắn không tiếc hết thảy thả ra bổn nguyên lực lượng, dùng hết toàn lực ngăn cản Tinh Thị Liên cắn nuốt, giương tay đánh ra vô số tinh lôi màu tím. Đáng tiếc hắn không biết đặc tính của Tinh Thị Liên, tinh lôi màu tím mặc dù lợi hại, nhưng đối với Tinh Thị Liên lại không hề ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như đem tạc đạc ném vào trong nước biển, ngoại trừ chỉ làm nước biển chấn động ra tuyệt không làm cho nước biển biến mất. Tinh Thị Liên chỉ khi phân giải hay cắn nuốt vật chất thì mới có thể hiển lộ ra uy lực của thân mình, dưới tình huống bình thường thì không cách nào phát hiện. Nếu như Tần Tiểu Thiên hiểu được thêm tác dụng của Tinh Thị Liên, là có thể đem Tinh Thị Liên tách ra, còn có thể dùng Tinh Thị Liên luyện chế vũ khí cần thiết, nhưng hắn còn chưa tu đến cảnh giới như vậy. Khuất Khúc Vũ trơ mắt nhìn tinh lôi liên tiếp nổ mạnh, làm cho hắn cực độ thất vọng chính là không có phát hiện địch nhân, ngay cả bóng người cũng không thấy, chiến đấu uất ức khuất nhục như thế quả thật làm cho người ta đau không muốn sống. Bổn nguyên lực lượng là căn bản của ba nạp nhân, nhanh như vậy mà bị mất đi bổn nguyên lực lượng, qua không được bao lâu sẽ xong đời. Khuất Khúc Vũ luôn luôn hoành hành bá đạo rốt cuộc không chống đỡ được nữa, liên tục phát ra bảy đạo tín hiệu cầu cứu. Tinh Thị Liên của Tần Tiểu Thiên hoàn toàn có thể bắt được mấy đạo tín hiệu cầu cứu kia, nhưng hắn cố ý buông tha, đồng thời tốc độ cắn nuốt Khúc Khuất Vũ nhanh hơn. Hắn cảm giác Khúc Khuất Vũ giống như một viên đại bổ đan, sương mù tinh điểm là đồ vật khó được, so sánh với việc cắn nuốt hơn 10 vạn ba nạp nhân bình thường thì giá trị hơn nhiều lắm. Khúc Khuất Vũ điên cuồng gào thét nói. Cứu mạng a, tha mạng, buông tha cho ta, mới vừa rồi dùng hết toàn lực vận xuất ra bổn nguyên lực lượng, đã bị trọng thương, ai ngờ còn chưa thoát khốn, ngược lại làm cho Tinh Thị Liên thừa cơ xâm nhập bản thể, dưới sự hoảng sợ, hắn điên cuồng hô cứu mạng. Tần Tiểu Thiên ở xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng hô cầu cứu của hắn, nhịn không được buồn cười. Người này ngay từ đầu không biết đang kêu cái gì, nhưng mấy câu sau lại đúng tiêu chuẩn của Hán ngữ. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, hai câu này dùng Hán ngữ còn mang theo khẩu âm địa phương, không biết là từ đâu học được. Khúc Khuất Vũ mạnh phun ra một ngụm tinh điểm sương mù màu đỏ, nhanh chóng dung nhập vào trong tinh điểm sương mù xanh biếc theo sau một tiếng thảm hào. Tinh điểm trong sương mù nhất thời đại biến, hình thành một tầng vách tinh điểm cấp tốc chấn chiến. Trong phút chốc tinh vụ quanh thân hắn hóa thành một cây tiên khí hình cây chùy nhọn màu đen, mạnh mẽ tránh thoát Tinh Thị Liên quấn quanh, liều mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Đây là tiên khí chưa luyện chế thành công của Khúc Khuất Vũ, tiên khí này nếu luyện chế thành hình, ngay từ đầu Tần Tiểu Thiên cũng không vây khốn được hắn. Lúc này sử dụng tiên khí đó, làm cho Khúc Khuất Vũ nguyên khí đại thương, không có hơn 10 năm tu luyện thì đừng mong khôi phục. Tần Tiểu Thiên ngây người ở lại, trong đầu hiện lên một tia linh quang, mơ hồ cảm thấy được cái gì đó, chẳng qua trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Hắn không gấp theo dõi Khúc Khuất Vũ, mà là suy tư linh quang mới hiện lên vừa rồi, phản tư lại hết thảy từ trong chiến đấu khi nãy, vừa mới nhớ ra, mãi cho đến lúc Khúc Khuất Vũ chạy thoát. Trong giây lát hắn chợt hiểu ra, Khúc Khuất Vũ lúc chạy trốn thì tinh điểm biến hóa rất nhanh đã khai phát cho mình. Tinh điểm đang cấp tốc chuyển động và sắp xếp thứ tự thì có thể thành công ngăn cản độ phân giải của Tinh Thị Liên. Sắp xếp, chấn động, thứ tự, tinh điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng là hấp thu năng lượng quá nhiều, đầu óc của Tần Tiểu Thiên có chút không linh động. Hắn dùng sức gãi đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cố gắng nắm bắt được mấu chốt trong đó. Trong lúc hắn sắp nghĩ được thông suốt thì chung quanh đột nhiên xuất hiện 6 cổ tiên nhân siêu cường, loại khí thế mênh mông đè ép tới, nhất thời cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn không khỏi căm tức, thiếu chút nữa là có thể tỉnh ngộ, vậy mà bị mấy tên này quấy rầy, sau này không biết đến khi nào mới hiểu được. 6 cổ tiên nhân, trong đó có 4 người thực lực tương đương Khúc Khuất Vũ, mà 2 tên khác càng thêm lợi hại. Tần Tiểu Thiên lửa giận bay lên, mặc kệ hết thảy phát khởi công kích tinh thị liên lập tức quấn quanh đi tới, bất kể đối phương có tu vi gì, đánh trước rồi hãy nói. 6 cổ tiên nhân tựa hồ sớm có chuẩn bị, mỗi người thả ra một kiện tiên khí hình tam giác, đầu nhọn bắn ra hỏa diễm thành tảng lớn. Tần Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện không đúng, tiên khí phát ra hỏa diễm tựa hồ như mơ hồ khắc chế tinh thị liên. 6 kiện tiên khí phát ra ngọn lửa bất đồng, phân biệt màu đỏ, cam, vàng, xanh, lam, tím, duy thiếu màu xanh biếc mà ngọn lửa không ngờ là do tinh điểm tạo thành. 6 kiện tiên khí bay đến không trung, hấp dẫn lẫn nhau, hình thành 6 ngọn lửa màu sắc khác nhau lần lượt thay đổi, nhanh chóng phát triển ra. Mấy cổ tiên nhân kia cũng không chịu nổi, bị tinh thị liên vững vàng cuốn lấy, bổn nguyên lực lượng bị hút đi rất nhanh. Trong lòng bọn họ rất hoảng sợ, ngoại trừ khống chế tiên khí hình tam giác ra, mấy người đồng thời cùng nhau bắn ra tiên lôi loạn xạ bên ngoài. Đến trước mắt bọn họ chẳng qua nhận được tín hiệu cầu cứu, mà cũng phát hiện nơi này có vấn đề, nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, bổn nguyên lực lượng lại không ngừng mất đi. Tần Tiểu Thiên do dự một chút, hắn vốn muốn giết chết 6 người này, nhưng đối với việc 6 kiện tiên khí hình thành võng lửa lại có chút băn khoăn, vật này lại có uy hiếp nhất định đối với tinh thị liên. Mắt thấy 6 kiện tiên khí hình tam giác tới gần, Tần Tiểu Thiên đột nhiên sinh ra một tia bất an, dự cảm mấy món tiên khí này mà tới gần sẽ có chuyện bất lợi phát sinh. Hắn không chút suy tư dọc theo tinh thị liên na di ra ngoài, đang lúc này, 6 kiện tiên khí hình tam giác nhanh chóng hợp lại tiếp đón thành vũ khí hình 6 cánh. Nếu có thể cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy kiện vũ khí kỳ lạ này đã thiếu một khối nhỏ, thiếu một góc, nếu như hoàn toàn liên tiếp hẳn là một vũ khí hình 7 cạnh. Đây là thần khí truyền xuống từ thời thượng cổ, thất sắc phong thần tỏa, nhưng Tần Tiểu Thiên cũng không biết, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy thứ này lợi hại. Tinh thị liên dưới sự chiếu xuống của thất sắc phong thần tỏa, không ngờ lại đang tán loạn ra, đừng nói là phân giải cắn nuốt vật phẩm, ngay cả lùi về trong cơ thể cũng khó làm được. Thất sắc phong thần tỏa mặc dù không thể chân chính phong thần, nhưng là một kiện thần khí có thể hữu hiệu khắc chế tinh thị liên của Tần Tiểu Thiên, nhất là tinh thị liên của hắn mới sinh thành không bao lâu, càng khó chống đỡ, may mắn là thất sắc phong thần tỏa thiếu đi một cạnh, nếu không uy lực còn lớn hơn vài phần. Một đạo thần quang 7 màu, không, hẳn là 6 màu thần quang bắn ra khắp nơi, Tần Tiểu Thiên cảm giác như có người dùng đao cắt đi cánh tay của mình, làm hắn sợ tới mức lập tức thu về tinh thị liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Tiểu Thiên mới biết không cách nào đánh với 6 người này, không biết đối thủ dùng đồ vật gì, mà tinh thị liên của mình lại ngăn cản không được, bây giờ lại không có vũ khí gì khác, một khi tinh thị liên không dùng được cũng chỉ có thể chạy đi. Nhưng trong lòng hắn đối với ba nạp cổ tiên nhân lại cảm thấy rất hứng thú, đây đều là đại bổ hoàn, so sánh với tiên đan linh dược còn tốt hơn rất nhiều. Mà lúc trước phân giải hơn 10 vạn ba nạp nhân, còn chưa bằng hấp thu năng lượng trên người Khúc Khuất Vũ. Hắn quyết định chú ý, sau này phải tìm siêu cấp cao thủ mà cắn nuốt, cảm giác thật sự là rất tốt. 6 ba nạp cổ tiên nhân còn không biết mình bị người nhắm vào, một đám dùng sức lực thúc giục thất sắc phong thần tỏa cố gắng tìm ra người ẩn hình thần bí. Bọn họ nào biết đâu rằng người nọ đã sớm chạy xa rồi, còn đang ẩn thân trốn một bên quan sát, tựa như một con sói cô độc đang theo dõi mấy con dê núi. Lão tử cũng không tin các ngươi có thể một mực ở chung với nhau. Hắc hắc, chỉ cần có thể giết chết mấy tên là có thể phá hư thứ vật biến thái này. Vật này đối với Tần Tiểu Thiên có uy hiếp quá lớn, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua, hắn lén lút bắn ra mấy cây tinh thị liên quấn quanh đi tới, sau này bất luận bọn họ chạy đến nơi nào, hắn cũng có thể tìm được. 6 ba nạp cổ tiên nhân giống như kẻ ngu, dùng thất sắc phong thần tỏa chiếu loạn khắp nơi, thần quang bắn ra không ngừng phát ra tiếng báo cảnh. Rằng co hồi lâu, trong đó một cổ tiên nhân hô to một tiếng, 6 người mới tự thu hồi bảo bối. Thất sắc phong thần tỏa thập phần thần kỳ, tách ra chỉ là một kiện tiên khí, chỉ khi nào có 3 kiện liên tiếp nhau, sẽ biến thành một kiện thần khí đại uy lực. 7 đoàn kim quang đột nhiên xuất hiện 4 phía, đó là 7 lão nhân. Trong lòng Tần Tiểu Thiên cười khổ, thực lực 7 người này sâu không lường được, không cách nào phán đoán chuẩn xác, có thể ngang hàng với thiên chân sư bá. Nguyên giới thất lão, một ba nạp cổ tiên nhân thất thanh hô, danh tiếng của nguyên giới thất lão vang dội, bọn họ lúc mới khởi động nguyên giới thì đi vào, nguyên bổn vốn là hộ điện thần thú trong huyễn thần điện, được nguyên giới chi chủ Lý Cường đưa vào nguyên giới, đánh tan nguy hiểm thần giáp tự bạo, bởi vậy hứa hẹn sẽ thủ hộ cho nguyên giới. Bởi vì 7 người không hề xa rời nhau, đánh nhau cũng là 7 người cùng lên, hơn nữa thực lực từng người sâu không lường được cho nên tới bây giờ không gặp qua đối thủ. Trên người Thất Lão lộ ra thủ hộ thần giáp, mọi người thân cao ba thước, trong tay cầm đại chùy bén nhọn, không ai tiến lên đáp lời, giương tay bắn ra một chuỗi thần lôi. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, 7 người hóa thành 49 người, nhanh chóng vây khốn đối thủ, 49 người hình thành một trận pháp cổ quái uy lực to lớn, ngay cả Tần Tiểu Thiên cũng chưa chắc chạy ra được dễ dàng. Trong phút chốc, ba nạp cổ tiên nhân có hai người yếu nhất đã bị thương nặng. Thất Lão lựa chọn thời cơ xuất hiện thật là quá tốt, lúc đối thủ đang hao đi rất nhiều bổn nguyên lực lượng, đột nhiên hiện thân ra tay, đánh cho đối phương ứng phó không kịp. Hơn nữa 7 người vừa lên đã tập trung uy thế xuống tay với người yếu nhất, 6-3 nạp cổ tiên nhân căn bản không còn kịp chống cự. Lưu Lão, Phù Lão, Khô Lão, Tề Lão, Dòng Lão, Vũ Lão, dùng thủ hộ thần truy. Cùng nhau đập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 49 thủ hộ thần thú, 49 thần truy cùng nhau nện xuống một lúc thì uy lực cũng đủ tưởng tượng. Lời nói vừa vào tai Tần Tiểu Thiên liền lui nhanh ngàn dặm. Lúc đầu độ kiếp trong thiên diễn, đại diễn thần lôi giáng xuống uy lực đến nay khó quên, hắn cũng không muốn sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù đã na di ra ngoài ngàn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa chấn chiến, làm cho Tần Tiểu Thiên than thở nguyên giới Thất Lão danh bất hư truyền. Hắn phỏng đoán có lẽ mình có thể đối phó được một người trong đó, nhưng nếu Thất Lão cùng lên, phải có bao xa thì chạy bao xa, trừ phi mình có được thần thông của cổ thần trong mộng. Tràng cảnh náo nhiệt như vậy, Tần Tiểu Thiên làm sao chịu bỏ qua. Nghe được tiếng vang thì hắn lập tức na di qua, vừa đi chỉ hơn 10 giây, một chút cũng không chậm trễ việc hắn xem náo nhiệt. Một kích thần truy, làm cho 6-3 nạp cổ tiên nhân bị thương nặng. Nguyên giới Thất Lão ỷ vào thủ hộ thần giáp, mặc vào thứ này thì biến thành thần thú, hơn nữa còn là cao cấp thần thú, thần truy trong tay lại là tiên khí, hơn nữa 7 người hóa thành 49 người cũng chính là 49 thần truy cùng nhau nện xuống, đừng nói là ba nạp cổ tiên nhân, cho dù là nguyên giới chi chủ cũng có thể phải tạm thời tránh né. Ba nạp cổ tiên nhân nếm khổ nhiều, lúc này muốn chạy trốn cũng làm không được. 7 lão quái vật này thật sự quá lợi hại, bọn họ căn bản không còn kịp phản ứng, 6 người chỉ có 2 cổ tiên nhân chân chính còn tốt hơn một chút mà 4 người khác đã mất đi hơn nửa cái mạng, đồng loạt hộc máu tươi. Trước khi thần truy nện xuống, đại địa và bầu trời đã bị đại cấm chế giam cầm, mặt đất cứng rắn như sắt cho dù như vậy cũng bị đập bể thành một cái hố to sâu hơn 1.000 thước. 6 người vùi lấp bên trong, dãy giụa muốn trồi lên, chỉ nghe quát to một tiếng. Lại đập, trong Thất Lão có người gọi tiếp. Hay phiên đập, Tần Tiểu Thiên thấy vậy trợn mắt cứng lưỡi. 49 thân hình phân làm 7 lần, mỗi lần nện xuống 7 truy oanh oanh liệt liệt giống như pháo đạn rơi xuống nổ vang. Tiếng nổ mạnh tiết tấu rõ ràng, giống như tiếng chuông cổ rung trời, làm người khác da đầu tê dại. Hay thật so với rèn sắt còn quá đáng hơn nhiều. Tần Tiểu Thiên lắc đầu chắt lưỡi, trong lòng đối với 7 lão già này bội phục không thôi. Túc túc đập xuống 30 giây, cũng không biết đập bao nhiêu lần, dưới mặt đất bị đại cấm chế đã bị đập lún xuống hơn 100 thước, trong Thất Lão có người kêu lên. Vũ Lão, Khô Lão, Phù Lão, mọi người phát cấm chế. Vài vòng kim quang bắn ra, 6-3 nạp cổ tiên nhân huyết nhục mơ hồ bị hoàn toàn cấm chế. Tần Tiểu Thiên giật mình, hiền lộ thân hình, nói. Tiền bối thủ đoạn thật hay. Thất Lão thân hình chớp động nhanh chóng vây quanh Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên cũng không muốn bị hiểu lầm, vội vàng giơ lên thân phận bài, nói. Ta là người liên hợp hội. Một lão nhân nói, ném lại đây. Tần Tiểu Thiên bắn ra thân phận bài, cười nói. Các vị tiền bối, mời nhìn xem. Lão nhân kia tiếp nhận thân phận bài, nhìn một cách kinh ngạc nói. Di, khách khanh trưởng lão, Tần Tiểu Thiên, được rồi, tất cả đều là người của mình. Thủ hộ thần giáp trên người hắn biến mất lộ ra mặt thật. Ở trong liên hợp hội có được thân phận trưởng lão đều là tiên nhân, chỉ có số rất ít là người tu chân, mà khách khanh trưởng lão là 100% tiên nhân, cho nên Thất Lão không dám chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều là đại trưởng lão của liên hợp hội, đối với người nhà mình luôn luôn thân thiết. Một lão nhân mũi ưng nói, ta là Lưu Mang, gọi ta là Lưu Lão Tiểu Thiên nhập hội lúc nào. Tần Tiểu Thiên hoảng sợ, Lưu Manh, tên này thật làm cho người ta rung động, hắn nói. Chào tiền bối, ta là mới nhập hội, mới bắt được thân phận bài. Lưu Mang gật đầu, đánh giá một phen, trong lòng có chút hoài nghi, không ngờ nhìn không thấu tu vi của Tần Tiểu Thiên, quay đầu nhìn những người khác, nét mặt đều cổ quái. Hắn tò mò, hỏi, ngươi không phải tiên nhân, kỳ quái cũng không phải tu chân, chẳng lẽ ngươi tu thần? Ánh mắt lão nhân đích xác lợi hại, một lời phá huyền cơ. Tần Tiểu Thiên khiêm nhường nói. Hình như, đúng vậy, Thất Lão thiếu chút hộc máu, ngay cả mình tu cái gì cũng không rõ, đây là một tiểu hồ đồ. Lưu Mang đơn giản giới thiệu 6 người khác, nói, không cần gọi ta tiền bối, tiểu hữu vừa rồi vẫn ở đây. Trong lòng Tần Tiểu Thiên rất tự hào, dùng tinh thị liên ẩn thân, ngay cả cao thủ đỉnh cấp như Thất Lão cũng nhìn không ra, cười nói. 63 nạp nhân là tới tìm ta. Bất quá ta trốn thôi. Trốn, thực lực của ngươi mà cần phải trốn. Vũ Lão chính là Vũ Phi đại trưởng lão khó hiểu. Hắn còn chưa nhìn thấu sâu cạn của Tần Tiểu Thiên, theo hắn lý giải Tần Tiểu Thiên tuyệt đối có thể giải quyết 6 người kia. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Ta vừa mới tu luyện không bao lâu, đối với thực lực của mình còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Thất Lão lộ ra ánh mắt hoảng sợ, Vu Lão hỏi. Ngươi là đệ tử của ai? Tần Tiểu Thiên nói, sư tôn ta, là Xích Minh. Lưu Mang kinh ngạc. Đúng là đệ tử Xích Minh. Thật thần kỳ, Xích Minh tên hỗn đản này, ngươi so với đệ tử của sư huynh hắn còn mạnh hơn. Hắn nào biết đâu rằng Tần Tiểu Thiên còn có kỳ ngộ khác. Ngay từ đầu Xích Minh không có dạy cho Tần Tiểu Thiên cái gì, ngoại trừ giúp hắn trọng tố thân thể lần nữa, và dẫn hắn đi ra địa cầu. Tần Tiểu Thiên cũng không giải thích, cười nói. 6 người này làm sao xử lý? Trong lòng hắn đối với 6 người này vẫn không bỏ qua, đây chính là 6 viên siêu cấp đại bổ đan, tiện nghi như thế sao có thể bỏ qua? Lưu Mang cao mày nói. Tương đối phiền phức, ta đi thông chi cho Liên Hợp Hội, phái mấy tiên nhân tới. Tần Tiểu Thiên vội vàng nói. Lưu Lão, nếu không giao cho ta xử lý. Lưu Mang vui vẻ nói. Vậy thật tốt quá, chỉ cần không cho bọn họ chạy mất, tùy tiện ngươi xử lý. Phải biết rằng, 6 cổ tiên nhân bị giam cầm cũng không dễ dàng bắt giữ. Tu vi tới cấp bậc cổ tiên nhân cơ bản rất khó tiêu diệt, cho dù là hoàn toàn giam cầm, bọn họ cũng có biện pháp chậm rãi khôi phục. Thất Lão có thể bắt được bọn họ, chưa chắc có thể tiêu diệt được bọn họ, chỉ cần bọn họ bảo vệ được bổn nguyên lực lượng thì rất khó tiêu diệt. Tần Tiểu Thiên vui mừng vô cùng, luôn miệng nói. Được, đưa cho ta. Yên tâm đi, ha ha. Ánh mắt hắn đảo qua 63 nạp cổ tiên nhân, ánh mắt hưng phấn như vậy cũng không thể che giấu. Trong lòng Thất Lão kỳ quái. Đứa nhỏ này hưng phấn cái gì? 3 nạp cổ tiên nhân kia không hẹn mà cùng run rẩy, trong lòng dâng lên sự bất an cực độ, mặc dù đã bị giam cầm, bọn họ cũng có thể nghe thấy đối thủ nói chuyện, đều có một loại cảm giác đại họa trước mắt. Cách chương.